Phấn diện độc lang.ch ương năm thần công tuyệt kiếm, nội công được gọi là cửu giả thần công, chỉ trừ phần luyện công mở đầu viết mấy dòng sơ lược còn lại chỉ dẫn rất cặn kẽ phương pháp luyện và công dụng của loại khí công thượng thừa này. Lập tức Lâm Đoàn Nghĩa bị cuốn hút vào những dòng chữ rất hữu thần và nội dung viết trong đó. 50 trang ký tải võ học chí thượng vô cùng ảo diệu mới đọc chưa thể lĩnh hội ngay được. Về cách dùng thấy viết. Cửu giả thần công là khí công tuyệt thế vừa có tác dụng phá giải công thế và tránh chiêu của địch nhân rất tốt nhưng nó không những có tác dụng phòng thủ khi phát khí công có thể sát thương địch nhân trong phạm vi ba trượng. Tiếp đó là những giải thích tường tận biến hóa những tinh túy và phương pháp tập luyện khí công khinh công và kiếm pháp. Nhưng tới phần kiếm pháp thì viết rằng, sau khi luyện thành cửu giả thần công đấu với thần tượng đoạt được binh khí nào thì luyện binh khí đó. Đến khi nào đánh 10 ngày mà không thắng được mới luyện đến Minh Vương kiếm pháp. Vì đã luyện qua võ công cơ bản của sư phụ Phục Ma kiếm khách mấy năm nên Lâm Đoàn Nghĩa đã biết cách vận hành chân khí chỉ là chưa đã thông được hai mạch nhâm đốc. Theo trình tự thì sau khi luyện công 2 tháng mới tới tuần tự này. 2 tháng trôi qua Lâm Đoàn Nghĩa chiếu theo chỉ dẫn trong sách uống vào một lúc tới 3 viên thuốc giúp tăng nội lực màu đen rồi nhắm mắt tọa công. Một lúc sau nó thấy toàn thân nóng rang các mạch máu giãn ra căng phồng cho đến khi từ hai lòng bàn tay và đỉnh đầu bốc ra hơi trắng mới thét to một tiếng bức hết chân khí tích tụ từ đan điền vận qua hai mạch nhâm đốc. Nhờ dược lực trợ giúp Lâm Đoàn Nghĩa đã thông được kinh mạch một cách thuận lợi. Thấm thoát qua 6 tháng chiếu theo trình tự luyện công thì việc luyện cửu giả thần công đã hoàn thành. Để thử sức Lâm Đoàn Nghĩa chiếu theo sách đến một tảng đá lớn bằng chiếc bàn vận cửu giả thần công vào đơn chưởng đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng cả tòa điện chấn động, tảng đá bị chưởng lực đánh nát thành bụi phấn. Lâm Đoàn Nghĩa mừng rơn thầm nghĩ. Công lực của mình so với trước đây chỉ e tăng gấp mấy chục lần, làm sao có thể tăng tiến nhanh như vậy? Chắc phần lớn nhờ tác dụng của thần dược. Thần tượng tỏ ra hết sức linh hoạt nếu Lâm Đoàn Nghĩa không cử động gì thì chúng đứng im theo tư thế nhất định, nhưng chỉ cần đến gần hoặc nhắm vào chúng phát chiêu lập tức bọn này tấn công ngay. Ngày đầu tiên đấu với chúng mệt nhoài nhưng Lâm Đoàn Nghĩa không thắng được tên nào trái lại mấy lần suýt bị hại. Thần tượng có tới 256 pho dùng đủ loại binh khí có pho chỉ tay không chiêu thức chúng đánh ra cũng hoàn toàn khác nhau và ảo diệu phi thường. Mỗi pho khắc ký hiệu khác nhau như Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân, Võ Đan, Ảnh Y, có cả tên người và số hiệu. Lâm Đoàn Nghĩa chợt hiểu ra những điều ghi trong pho sách mà trước đây mình đọc không hiểu. Nguyên trong bí kíp chỉ ghi tóm lược các loại võ công nhưng lại không nói rõ cách luyện này mới nghiệm ra rằng những pho thần tượng mới là người thụ nghệ, đại diện tinh hoa võ nghệ cho hầu khắp các phái trong giang hồ như kiếm thuật của Võ Đan, quyền thuật của Ảnh Ý Môn, trượng pháp của Thiếu Lâm. Vừa đấu Lâm Đoàn Nghĩa vừa chú tâm nghiên cứu các chiêu thức và bộ pháp của thần tượng càng đấu càng hứng thú. Nó ngạc nhiên không hiểu sư phụ và sư mẫu làm sao học được nhiều thứ võ học đến thế đặc biệt là chế tạo ra những thần tượng ứng chiến vô cùng thần kỳ và linh hoạt. Vừa thông minh lại có thiên bẩm võ học lại vừa hứng thú nên tiếp thụ rất nhanh. Sau vài tháng Lâm Đoàn Nghĩa đã có thể thắng được phân nửa số thần tượng nhưng nó không đoạt binh khí, khi tin chắc học kỹ võ học của môn phái mà thần tượng đó đại diện, nhớ nằm lòng mọi chiêu thức thì mới đoạt binh khí của thần tượng đó lại học tiếp thần tượng khác. Khó nhất là hàng ma trượng pháp của phái Tung Dương. Nó học hết mười mấy ngày mà chưa tiếp thụ hết trượng pháp này. Đánh mãi không thắng Lâm Đoàn Nghĩa tự nghĩ. Tất phải học xong Minh Vương kiếm pháp mới đối phó nổi. Muốn luyện kiếm tất phải có kiếm nhưng trường kiếm của nó đã bị lão ma đánh gãy trước thạch động của lãnh diện bà đành phải đoạt kiếm của thần tượng. Nó chọn pho tượng viết chữ Hoa Sơn nhưng đấu tới trăm chiêu vẫn chưa thắng được liền dừng tay tự nhủ. Kiếm pháp của phái Hoa Sơn nổi tiếng võ lâm chờ luyện xong Minh Vương kiếm pháp mới thắng nổi. Nó liền chọn một pho tượng khác qua hơn 20 chiêu thì đoạt được kiếm. Chợt thấy trên kiếm đề hàng chữ nhỏ, binh khí của Trương Thiếu Hùng phái Côn Lôn bài thứ 31 đoạt được ngày, tháng, năm. Lâm Đoàn Nghĩa không quan tâm lắm đến chuyện này bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu và khổ luyện võ học thượng thừa cuối cùng trong bí kíp. Minh Vương kiếm pháp có 9 chiêu bao gồm 36 thức. Lâm Đoàn Nghĩa cứ theo chỉ dẫn học kỹ từng chiêu một, mất 3 tháng thì đã có thể phát kiếm tạo thành một bức tường màu trắng mưa rơi không lọt. Trong sách viết, đăng tin đề khí kết hợp kiếm với cửu giả thần công mới phát huy hết uy lực của Minh Vương kiếm pháp. Mất thêm 1 tháng để kết hợp Minh Vương kiếm pháp với cửu giả thần công nó lại thử sức với thần tượng Tung Dương phái. Nhưng để thử xem Minh Vương kiếm pháp lợi hại đến đâu nó đấu với thần tượng Hoa Sơn trước,